Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 12, đập loạn một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn bị An Tế túm chặt, cảnh giác liếc nhìn cuối hành lang. May quá, Cố Tranh vẫn đang nghe điện thoại cô, chỉ sợ anh đột nhiên nhìn sang. An Văn cố gắng thoát khỏi ma chảo của An Tế, giọng nhỏ nhẹ. Anh buông em ra, anh dẫn anh ấy đi, em tự về nhà. Muộn rồi. An Tế không buông, cùng ăn cơm. Cái gì, còn phải ăn cơm? An Văn tức giận, anh làm gì vậy? Em bây giờ trông như cái gì? An Tế bị kiểu đánh trống lảng thuần thục của An Văn chọc cười. Anh buông cổ áo cô ra, một tay nắm vai cô xoay nửa vòng đẩy về phía trước. Em không phải tự do ăn mặc sao? An Văn cố gắng dùng lòng bàn chân chống lại nhưng không làm gì được sức mạnh phía sau. Cô bị đẩy lảo đảo về phía trước, lại bị kéo vai không đến nỗi ngã. Cô xoay nửa đầu, trách móc. Phải ăn cơm với Cố Tranh, sao anh không nói trước với em? Nói trước với em. An Tế quá hiểu tính An Văn, nói trước với em, hôm nay anh sợ là không về được rồi. An Tế lại nói thêm, em tự mình không mang một bộ quần áo, em trách ai? Lời này rất đúng, nếu An Văn biết trước Cố Tranh ở đó, lại trong tình huống không mang quần áo để thay, chắc chắn sẽ không lên máy bay. Em, thấy khoảng cách càng lúc càng gần, An Văn càng hoảng, mềm giọng, xoay người năn nỉ. Anh ơi, mất mặt quá. Đây là đối tượng xem mắt, không phải chỉ mất mặt một mình em mà là mất mặt cả nhà họ An chúng ta. Hay là tối ăn cũng được mà. Cố Tranh chỉ rảnh lúc này, chiều phải về Bắc Đô. An Tế đeo kính đen vẻ mặt không chút cảm xúc. Hôm nay dù em mặc đồ ngủ cũng phải ăn bữa cơm này. Thực ra An Tế cũng có do dự. Một là, Cố Tranh biết hôm nay họ đến Thượng Hải nên đã thay đổi lịch trình bay thẳng đến Bắc Đô. Cố ý bay một chuyến đến Thượng Hải. Tấm lòng này chỉ để ăn một bữa cơm. Thứ hai, so sánh giữa nhà họ Cố và nhà họ An, nhà họ Cố quả thật quá danh giá. Cô em gái này của anh tính tình không phải nhỏ, thậm chí có chút kiêu kỳ, hành vi đôi khi cũng không biết kiềm chế. Để xem Cố Tranh có thể nuông chiều được cái tính khí này của cô hay không. Dù sao thì, cho dù nhà họ An có gặp khó khăn đến đâu cũng không thể đem viên ngọc quý trên tay này ra để hy sinh thỏa hiệp. Vì vậy, An Tế càng siết chặt tay, giả chết thì cũng phải nằm ngay bên bàn ăn. An Văn không ngờ An Tế lại cứng rắn như vậy, ánh mắt cô lại một lần nữa rơi vào Cố Tranh, kính gọng mảnh, âu phục đen, áo khoác dài màu xám đậm. Rồi nhìn lại bộ đồ gấu dâu tây trên người mình, đúng lúc này, người phụ nữ đứng bên cạnh Cố Tranh đưa ánh mắt nhìn qua. Khuôn mặt người phụ nữ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy Cố Tranh vừa đặt điện thoại xuống. Người phụ nữ lập tức quay đi, bình thản nói điều gì đó với Cố Tranh. An Văn nghĩ, chắc chắn là nói đến hai anh em cô rồi. Quả nhiên, tay còn đang cầm điện thoại chưa kịp cất, Cố Tranh đã quay người nhìn sang. An Văn không biết lấy sức mạnh từ đâu, bỗng vùng thoát khỏi sự khống chế của An Tế, xoay người 180 độ. Nhưng cô vẫn không chạy thoát, bị An Tế chặn đường. Đồng thời, An Tế tháo kính râm trên mặt vượt qua đầu An Văn vui vẻ vẫy tay chào từ xa. Cố Tổng, lần này thì không thoát được nữa rồi. An Văn nghiến răng, tức giận giật lấy kính râm từ tay An Tế, làm như không thấy gì mà đeo lên mặt mình, lạnh lùng nói. Em đi sau anh, trông cô chẳng khác nào con đà điểu nhỏ cúi gập người theo sau An Tế. Càng đi càng gần, An Tế và Cố Tranh bắt đầu chào hỏi xã giao. An Tế, khiến Cố Tổng phải đợi lâu rồi. Cố Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, tôi cũng vừa mới đến, nghe nói chuyến bay của các anh đến sớm nên đứng đây chờ 2 phút. An Tế cười ha ha 2 tiếng. Hôm nay tôi xin làm tròn trách nhiệm chủ nhà, hy vọng Cố Tổng đừng từ chối. Mấy câu qua lại khách sáo, cả hai đã đứng đối diện nhau. An Tế quay lại kéo con rùa rụt cổ An Văn nhưng bị cô gạt ra. Cô vẫn không chịu lộ mặt chào hỏi. Lúc này, cô nghe thấy Cố Tranh lên tiếng, vậy đi thôi, cũng vừa lúc tôi đang đói. An Tế đáp 2 tiếng, được, liền, vừa đi vừa giới thiệu các món ăn đặc sản của Thượng Hải. An Văn ngơ ngác, mình bị bỏ qua rồi sao? Nhưng đúng là hiện tại cô cũng muốn như vậy. An Văn giữ khoảng cách nhất định với hai người phía trước, khi gần đến thang máy, cô tự nghĩ không ai để ý liền rẽ sang hướng khác. Nhưng cô chỉ mới đi được một bước, phía sau bên cạnh, một giọng nữ vang lên. Cô An, mời đi lối này. An Văn quay đầu, người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ Âu phục đen đồng bộ, đeo kính gọng mảnh, tóc buộc đuôi ngựa thấp bóng mượt. Hình tượng của một nữ nhân viên chuyên nghiệp và gọn gàng. Chính là người phụ nữ đứng bên cạnh Cố Tranh vừa nãy. An Văn ngừng lại nửa giây, nhớ ra đây cũng là người phụ nữ ngồi ở hàng ghế trước trong sự cố nhầm lẫn hôm đó. Từ lúc ấy đã theo sau, An Văn nhạy bén đoán rằng chắc hẳn cô ta là cấp dưới của Cố Tranh. Trong đầu lóe lên tia sáng, đúng rồi, Cố Tranh. An Văn bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng quay người. Hai người đàn ông vốn đang đi thẳng phía trước, lúc này đều dừng lại, quay đầu, ánh mắt tập trung lên người cô. An Văn cứng đờ cả người, không tự giác mở to miệng. Chiếc kính râm vốn đã hơi lớn liền không đúng lúc mà trượt xuống, rơi thõng ở sống mũi để lộ đôi mắt hình hạnh nhân đẹp đẽ. Cô cứng nhắc giơ tay lên, vì ngượng ngùng mà giọng hơi run. Hi, khi An Văn còn đang bối rối, An Tế bước nhanh lại gần, môi không động mà nói ra tiếng. Đừng làm mất mặt nữa. Mất mặt sao? Chắc là vậy rồi. Dù sao thì ngay cả anh trai ruột của cô cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng dường như Cố Tranh lại không nghĩ như vậy. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của mỗi người vang vọng. An Tế bước nhanh, đã đi xa phía trước từ lâu. Còn Cố Tranh lại đi chậm rãi, phối hợp với nhịp bước của An Văn, cùng cô sánh vai. An Văn đút tay vào túi áo, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất. Qua khóe mắt, cô có thể thấy đôi giày da bóng loáng và tà áo khoác dài thẳng thớm khẽ tung lên theo từng bước chân dài của anh. Đột nhiên, Cố Tranh hỏi, lạnh không, hả? An Văn nghiêng đầu nhìn Cố Tranh, chậm rãi lắc đầu ra hiệu rằng mình không lạnh. Hôm nay cô hoàn toàn để mặt mộc, làn da cô hiện lên vẻ mịn màng và trong trẻo như thể vừa được bắt trọn qua ống kính. Không rõ là ngủ quá nhiều hay quá ít mà vùng quanh mắt hơi sưng nhẹ. Điều đó lại khiến cô trông thêm phần ngây thơ. Rõ ràng là một bông mẫu đơn quý phái, nhưng ở khía cạnh khác lại có nét mộc mạc thanh thoát như đóa sen vừa hé nở. Cố Tranh mỉm cười, Thượng Hải lạnh hơn nước Y, đừng để bị cảm nhé. Câu nói này xem như bắt đầu một câu chuyện. An Văn nheo mắt cười, bắt lấy nhịp đối thoại. Cũng được, bộ đồ này của em rất ấm. Nói đến quần áo, nụ cười trong mắt An Văn bỗng nhạt đi. Đi được hai bước, cô nghĩ rằng vẫn nên giải thích. Anh trai em không nói với em là hôm nay sẽ ăn tối với anh. Bay hơn 10 tiếng, em chỉ muốn mặc thứ gì thoải mái thôi. Cô không hề có ý bất lịch sự hay không coi trọng cuộc gặp gỡ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh khẽ gật đầu. Vậy lần sau mời máy bay đường dài, tôi cũng sẽ thử như vậy. An Văn đương nhiên không nghĩ rằng Cố Tranh thật sự sẽ thử như vậy, nhưng câu nói đó tương đương với việc anh bảo cô, tôi không bận tâm. Khóe môi An Văn không tự chủ được cong lên, cô chỉ có thể cúi đầu để che giấu niềm vui nhỏ đang tràn ra từ sâu trong lòng. Cố Tranh lại lên tiếng, lần sau ăn tối tôi sẽ nhớ báo trước với em. Hả? An Văn suy nghĩ vài giây, ý của Cố Tranh là, nếu lần sau gặp phải chuyện thế này, anh sẽ thông báo riêng với cô trước. Anh đã nhận trách nhiệm về phía mình. Cô nghiêng đầu nhìn anh, vừa vặn đối diện với ánh mắt dịu dàng trấn an. An Văn nghe thấy tiếng tim mình bất ngờ rối loạn, vội thu lại ánh nhìn. Vậy lần sau anh nhớ nhé. Để che giấu sự xấu hổ, giọng điệu của cô lại có chút cứng rắn. Cũng phải đến khi nói xong, cô mới nhận ra điều đó. Nhưng Cố Tranh chỉ mỉm cười đáp một tiếng. Được, chữ, được. Mang theo sự chiều chuộng ấy khiến tim An Văn chợt đập loạn một nhịp. Cô không hiểu nổi, cô đâu phải người ngây thơ. Cô đã từng trải qua hai mối tình, vậy mà lúc này lại giống như một cô gái nhỏ ngây ngô, vô tư mà rung động. Cô thấy thật phi lý. An Tế đứng không xa phía trước, lớn tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của An Văn. Nhìn này, giọng nói vang dội, trong không gian kín của bãi đỗ xe vọng lại thành nhiều vòng. An Tế giơ tay lên, trên tay xách một chiếc túi đựng thú cưng màu xanh đậm, bên trong là Tam Phong. An Văn lập tức cười tươi như hoa, chạy nhanh về phía trước. Giọng cô không tự chủ được mà ngọt ngào như làm nũng. Bảo bối của em, cô nhận túi thú cưng từ tay An Tế, không kìm được mà ngồi xổm xuống mở túi. Lâu lắm rồi, cô nhớ nó đến phát cuồng. Cô đưa tay vào túi, chạm đến bộ lông mượt mà mềm mại, trái tim lập tức mềm nhũn. Giọng cô mọt như rót mật, có nhớ mẹ không nào? Ngày giây tiếp theo, một tiếng hét sắc nhọn xé toang bãi đỗ xe. Cách chương.